Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 973, C973, người này là Kim Cương Hiệp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, một số lượng lớn chiến sĩ nổ súng vào Diệp Phàm, vô số viên đạn lao nhanh về phía hắn nhưng những viên đạn này rơi trên người Diệp Phàm chỉ phát ra tiếng kim loại leng keng rồi rơi xuống đất, căn bản không xuyên vào được cơ thể Diệp Phàm. Cảnh tượng này chấn động đến toàn bộ nguyên soái và chiến sĩ bảy nước. Người này là Kim Cương Hiệp à, sao ngay cả đạn cũng không xuyên thủng được. Nguyên soái Mỹ quốc nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Triệu tập tất cả vũ khí lại đây, nhất định phải giết hắn. Nguyên soái Lưu Ly Quốc hét lớn. Lập tức, đại quân bảy nữa mang toàn bộ những vũ khí hạng nặng trong đội ngũ tới, chuẩn bị tiến hành tấn công hỏa lực với Diệp Phàm. Ở Mi, Diệp Phàm căn bản không cho bọn họ cơ hội, hắn bước ra đánh một trường về phía quân địch. Một quyền này đánh ra mang tới tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đòn đánh của Diệp Phàm đã phá nổ toàn bộ những vũ khí hạng nặng của đối phương. Diệp Phàm một quyền này hạ xuống, dĩ nhiên đem bảy quốc đại quân bên trong, bao gồm xe bọc thép, xe tăng các loại, tất cả đều biến thành một đống sắt vụn. Thấy như vậy, chiến sĩ bảy nước ngây cả người. Diệp Phàm vẫn tiếp tục vung nắm đấm, điên cuồng ra quyền. Trang gì mà hay hay thế. TRUMTRUYN Việt Nam, mỗi một quyền của hắn đều khiến hơn trăm người bị đánh chết. Lúc này mới không đến một phút đồng hồ đã có hơn vạn người chết thảm dưới nắm đấm của Diệp Phàm, hơn nữa đều là chết không toàn thây, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn đại quân của bảy nước đều bị kinh sợ, mặc dù quân số của họ nhiều gấp mấy chục vạn lần so với Diệp Phàm. Nhưng cũng không dám tiến lên, Diệp Phàm một mình ngăn cản gần trăm vạn đại quân bảy nước, khiến quân địch không dám tiến thêm một bước. Cảnh tượng này nếu truyền ra ngoài cũ đủ chấn động toàn bộ thế giới. Vẻ mặt của nguyên soái bảy nước lại trở nên vô cùng khó, trong lòng bọn họ đều sinh ra nỗi sợ hãi với Diệp Phàm. Chưa ai từng gặp người nào đáng sợ như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí bọn họ cảm thấy người này so còn đáng sợ hơn cả chiến thần Thiên Sách năm đó. Vụt, lúc này, ánh mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm bảy người. Thông qua cách ăn mặc và ra mệnh lệnh của bảy người này, Diệp Phàm đoán bọn họ chính là chỉ huy đại quân của bảy nước. Giây sau, Diệp Phàm đi thẳng về phía bảy vị nguyên soái. Bảy nguyên soái thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm bọn họ thì vẻ mặt ai nấy đều thay đổi, tất cả thi nhau lui về phía sau. Lên, giết hắn ta, ai giết được hắn sẽ được thưởng 100 triệu. Giết chết hắn sẽ thăng chức làm tướng quân. Cách chương.